Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối đãi với phụ nữ hắn luôn kiêu ngạo và bá đạo, cũng không tính toán gì. Phụ nữ trong cuộc đời hắn tất cả đều là đồ chơi tung bay dưới bầu trời màu hồng. Hắn nhìn cô ta nhẹ nhàng lắc ly rượu, ngay mùi rượu đặc biệt, liếc mắt nhìn dịch rượu giống như là viên bảo thạch đổi màu đọng lại, nhẹ nhàng đung đưa trong ly. Sau khi chờ dung dịch rượu đỏ tỏa ra không khí, tao nhã hấp dẫn nâng ly rượu, mút nhẹ ngụm rượu đỏ, nhấp nhẹ rượu trên môi, cũng không đưa ra lời bình luận hay lên tiếng. Trầm Ngọc Lộ nhìn Hàn Văn Hạo nâng nhẹ ly rượu hớp một ngụm. Nghe nói Hàn tổng tài là cao thủ phẩm rượu, loại rượu nào cũng không qua mắt anh. Đối với rượu nổi tiếng này, Hàn tổng tài vẫn không thể hài lòng ư? Hàn Văn Hạo nhìn cô ta, nở nụ cười trầm giọng nói: Tôi nhìn rượu và phụ nữ giống nhau, loại phụ nữ làm tôi nhớ đến cô ta không có nhiều. Càng không cần nói đến việc nếm rượu, nhất định tôi sẽ có phản ứng ngay. Chẳng qua hôm nay tôi không say rượu, cũng không thể đánh giá. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười khẽ cắn môi: Anh hư, bất quá tôi thích rượu này, bởi vì nó còn có một cái tên rất cảm động. Hà Văn Hạo nhìn cô ta, Trầm Ngọc Lộ chớp mắt quyến rũ dịu dàng nói: Nụ hôn tình nhân. Hà Văn Hạo đột nhiên cười khẽ. Trầm Ngọc Lộ đặt chai rượu xuống, chậm rãi vòng qua cầy rượu đi tới trước mặt hắn, đưa bàn tay thon ra xoa lồng ngực hắn, nhón gót chân ra gần mặt hắn phát hấp dẫn mê người. Anh không có nếm thử mùi rượu trên người tôi ư? Hà Văn Hạo nhìn Trầm Ngọc Lộ chậm rãi vươn tay véo nhẹ cằm cô ta, nâng khuôn mặt cô ta xinh đẹp, đôi mắt phượng quyến rũ, sống mũi cao, đôi môi hấp dẫn không chê vào đâu được. Rốt cuộc Trầm Ngọc Lộ nhắm mắt lại, lông mi giả bao trùm mí mắt dưới. Hắn nhìn cô ta vừa cúi đầu như chuẩn bị hôn lên môi cô ta. Cô ta nhắm mắt, đôi môi hé mở, đầu lưỡi quyến rũ đang uốn lượn vòng quanh. Môi mỏng Hà Văn Hạo chỉ sâu kín dừng trước môi cô ta, đột nhiên cách một kẽ hở thực nhỏ. Hắn nhếch khóe miệng cười một tiếng, tay buông cằm cô ta, cả người chậm rãi buông lỏng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng xoay người rời đi. Trầm Ngọc Lộ sừng sốt mở mắt nhìn Hà Văn Hạo, hai tròng mắt cô ta nhấp nháy, nhìn chòng chọc bóng lưng hắn giống như ông vua. Hắn biến mất trước cửa, cô tức giận trừng mắt nắm chặt quả đấm, sắc mặt cô trắng bệch, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Ở xã hội thượng lưu, mỗi người gặp thoáng qua chỉ có thể quét qua từng trận hơi thở xa hoa quỷ dị. Ở trong vòng phức tạp này, bất kể người đàn ông đã lập gia đình hay chưa, bên cạnh vĩnh viễn không thiếu tình nhân, cho nên tới bây giờ Xí Căng Đan cũng không rời khỏi cái vòng này. Vừa rồi Hàn tổng tài và ảnh hậu Nhật Bản Trầm Ngọc Lộ bí mật biến mất một giờ, một chút bí mật này đang lấy tốc độ của ánh sáng xông vào trong đám người. Có người đối với chuyện này thấy bình thường, cũng có người hơi kinh ngạc. Vô dĩ nhân vật như Hàn Văn Hạo có phụ nữ bên cạnh không ngừng, gần đây không phải là tin tức quá lớn, chỉ cần nó không phát ra bên ngoài. Phụ nữ thích tán gẫu nhiều chuyện, bình thường họ sẽ không nói chuyện nhiều của đàn ông, bọn họ thích nói chuyện của phụ nữ, tốt nhất là phụ nữ hạ lưu, ghê tởm, mất thể diện. Bọn họ càng xôn xao, vui vẻ hơn, nhất là một phụ nữ như Trầm Ngọc Lộ. Cái ăn mặc cũng đại biểu cho việc mời gọi đàn ông, dĩ nhiên trở thành phụ nữ tâm điểm. Từ lúc cô ta đi cùng Hà Văn Hạo đến giờ, truyền ra Xì Căng Đan, tất cả các cô gái âm thầm khinh bỉ cô ta. Từ bắt đầu hẹn hò một giờ, tin đồn từ từ biến thành cô ta và Hàn tổng tài ở trong thang máy hôn cuồng nhiệt, sau đó mới đi vào phòng. Có vài người còn nói nhìn thấy bọn hắn hôn không biết bao nhiêu là xôi trào, đi vào phòng, suy nghĩ một chút có thể biết. Tần Tử Lôi cầm ly nước trái cây trong tay, không thể tin được nhìn phía người giúp việc bên cạnh, cho lại mình nghe lầm. Sao mặt cô tá nhợt? Cô nói gì cơ? Cô nói Hà Văn Hạ và Trầm Ngọc Lộ lên lầu 20 một giờ. Người giúp việc có chút đau lòng nhìn tiểu thư gật đầu. Tôi nghe nói như thế, có người tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào phòng, có một người đứng bên cạnh họ nói. Cử chỉ của bọn họ ở thang máy nhẹ nhàng, nhưng cũng có một số người nói bọn họ ở trong thang máy trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Trái tim Tần Tử Lôi bị bóp chặt rất đau, cả mắt hiện lên tầng sương mù trắng xóa, cô cắn chặt răng, tâm tình ngàn vạn mùi vị phức tạp mâu thuẫn toàn bộ ép tới. Cô đã đánh giá cao tình yêu hay đánh giá thấp tình yêu? Đột nhiên cô cảm giác thân thể mình nhẹ tênh, không còn chút sức nặng. Cô tuyệt vọng nằm trên giường sâu kín nhìn bóng đêm, ánh đèn xa gần, tất cả giống như hạt bụi trong vũ trụ, chính mình cũng là một hạt bụi. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, thấy Hàn Văn Vũ bước nhanh về phía anh trai, sốt ruột theo sát bước chân hắn. Anh cả, có chuyện gì thế? Lúc này tại sao dính dáng đến Trầm Ngọc Lộ? Cô ấy là người của giới giải trí, không thể dính dáng. Hà Văn Hạo không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước. Anh cả. Hà Văn Vũ chặn trước mặt anh trai. Anh có chuyện gì phải nói với em chứ? Tin đồn của các người lan khắp đại sảnh rồi đấy. Dù cuộc Hà Văn Hạo dừng bước nhìn em trai, ánh mắt lạnh lùng nhấp nháy. Ở trong mắt của các chú, anh vẫn luôn là người như thế. Bây giờ tại sao lại cảm giác không ổn? Từ trước đến giờ anh đối với phụ nữ đều vậy, hôm nay chú mới biết được. Từ trước đến giờ lòng dạ anh tàn nhẫn, bây giờ chú mới hiểu à? Hà Văn Vũ sừng sốt nhìn anh trai. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, lười đi vào đại sảnh bữa tiệc lầu 2, tại vị trên lan can màu trắng nhìn thẳng xuống. nhìn thấy Hạ Tuyết của một nam nhân khách quý khiêu vũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net